từng tảng đá bị chấn nát nhỏ vụn, chậm rãi huyền phù trong hư không. Bất quá, ở chung quanh Lục Thanh 10 trượng lại không có một chút động tĩnh, mặt đất bị khí thế của hắn chấn áp gắt gao. Mà lúc này, Lục Thanh phát hiện, cảm ứng của hắn với thiên đạo lực đã bị cách ly. Kiếm giả độ lôi kiếp này chính là khảo nghiệm của thiên đạo ý chí, tự nhiên không thể lại đi mượn dùng thiên đạo lực. Vô số đá vụn ở bên người bay lượn, nhưng không cách nào dao động nửa điểm tâm thần của Lục Thanh. Chân long nhà ngưng thị, lôi kiếp vài dặm dĩ nhiên trở thành màu tím thẫm, đạo đạo lôi điện tinh thuần ở bên trong lôi vân du động như con thoi, tiếng lôi minh vang vọng cả trăm dặm. Lôi điện màu tím thẫm óng ánh như hổ phách, tản ra tử mang giống như lưu ly. Chân long nhà ngưng thị ở trên kiếp lôi, lúc trước đã có kinh nghiệm ở địa động huyết linh vực khiến Lục Thanh không dám đem ánh mắt phóng đến bên trong lôi vân. Cứ việc như thế, giờ phút này, thời điểm lôi kiếp tụ tập đến, khí huyết cả người Lục Thanh, hồn thức, kiếm nguyên, đều đã muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí đã muốn siêu việt lúc trước. Đến chân long nhà liên đới cũng có một chút tiến bộ, này nhìn lướt một cái. Đúng là tại bên trong lôi kiếp nhìn ra vô số tia sáng đủ các loại màu sắc. Mỗi một tia sáng đều đại biểu một loại pháp tắc. Theo lôi kiếp buông xuống, bị thiên đạo lực cuốn theo mà dung nhập vào bên trong lôi kiếp. Như thế nào có thể? Trong lòng Lục Thanh bỗng cả kinh, chân long nhãn của hắn nhìn ra, đúng là không hề phát hiện ra một chút phong lôi pháp tắc nào. Căn cứ theo phong lôi quyết ghi chép, lôi kiếp buông xuống, loại pháp tắc chứa đựng nhiều nhất, đó là pháp tắc có thuộc tính của kiếm giả độ lôi kiếp. Như thế nào hiện giờ hắn lại không nhìn thấy một chút phong lôi pháp tắc nào? Gì, cư nhiên không có phong lôi pháp tắc. Trong đầu Lục Thanh, đồng dạng truyền đến thanh âm kinh nghi bất định của Diệp Lão. Kiếm hoàng độ lôi kiếp, đó là cần thiên đạo khảo nghiệm, giao cho tư cách nắm giữ pháp tắc. Nếu không, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng trước khi đạt tới kiếm hoàng lĩnh ngộ ra pháp tắc. Nhưng mà hiện giờ, bên trong lôi kiếp thế nhưng không có phong lôi pháp tắc. Nói cách khác, cho dù Lục Thanh vượt qua lôi kiếp, cũng vô pháp được thiên đạo giao cho tư cách nắm giữ phong lôi pháp tắc. Về phần đám người Tử Dương kiếm hoàng đứng cách đó không xa cũng chỉ nghĩ Lục Thanh đối với uy lực của lôi kiếp mà cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không phải độ kiếp giả, không thể tra xét đến tình hình của lôi kiếp. Nếu mạnh mẽ tra xét hoặc là nhúng tay vào, năm người Tử Dương kiếm hoàng có khả năng trực tiếp dẫn hạ trọng lôi kiếp tiếp theo của mình. Nếu là kiếm hoàng thực lực không đủ hoặc là tông sư siêu việt kiếm hoàng, sẽ có thiên phạt đánh xuống. Đây là từ thượng cổ 5 vạn năm trước truyền xuống, qua 5 vạn năm đồng dạng có được nghiệm chứng, phàm là xúc phạm giả, không một người còn sống. Thiên uy lẫm lẫm, phạm giả tất chu. Ở trên bãi đá, hai hàng lông mày của Lục Thanh nhíu chặt, lôi kiếp thế này khiến hắn có chút khó thể tiếp nhận. Trong đầu, Diệp Lão hít sâu một hơi, nói, xem ra, ngươi bị tên hỗn trướng kia theo dõi. Lục Thanh sửng sốt, lại không nói gì, lại nghe trong đầu Diệp Lão cười lạnh một tiếng, dám mượn quá thiên đạo, vượt quá chức phận. Ngươi là như thế nào đột phá cảnh giới kia? Diệp Lão nói ra một câu, khiến trong lòng Lục Thanh kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ lôi kiếp này bị người thao túng? Lục Thanh có chút không thể tin được nhìn chằm chằm lôi kiếp trên 9 tầng trời. Giờ phút này, kiếp vân ở trên hư không chậm rãi xoay tròn, ở giữa trăm trượng, dần dần hiển hóa ra một chiếc chùy dài 10 trượng màu tím trong suốt. Xung quanh chiếc chùy, đạo đạo kiếp lôi quấn quanh, ngưng kết ra hình ảnh một con thú kỳ dị. Lôi thú. Thần sắc Lục Thanh đầy ngưng trọng. Lôi thú, tương truyền là tòa kỵ của lôi thần. Như thế xem ra, cây bố kia hẳn là lôi thần chùy, vũ khí của lôi thần. Không sai, cũng chỉ có thần khí của lôi thần như vậy mới có thể đủ thay thế thiên đạo điều khiển lôi kiếp. Giờ phút này, đầu mũi nhọn của lôi chùy gắt gao tập trung vào phương hướng Lục Thanh đang đứng. Tuy rằng không biết lôi thần chùy duy trì nguyện lực bên trong đan điền mình đến tột cùng là vật gì, nhưng Lục Thanh cũng hiểu được, lôi thần chùy mà mình lấy được, khẳng định không phải thần khí của lôi thần. Nếu không, cho dù Tử Lôi Tông đem phong phong ấn vĩnh viễn, cũng tuyệt đối không đem trả lại cho chính mình. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, kiếp lôi dĩ nhiên đã có điều động tác. Trong nháy mắt, từ vài dặm lôi kiếp chung quanh, giáng xuống một đạo lôi quang màu tím. Cùng lúc đó, đám người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao cùng áp lực hướng tới trên người ép đến. Uy áp này không thể ngăn cản, chính là chư thiên pháp tác uy. Chúng đại sư tức khắc bị bài xích ra vài dặm, lôi quang màu tím chấn áp một dặm, đem cả tòa Lang Nha Sơn bao phủ, nối tiếp thiên địa. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh đã mất đi cảm ứng đối với xung quanh ngoài một dặm, mà đám người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua lôi quang nhìn đến thân ảnh mơ hồ của Lục Thanh. Thiên đạo lôi kiếp, nhất trọng lôi kiếp giao cho tư cách nắm giữ pháp tắc, nhị trọng lôi kiếp, tam trọng lôi kiếp, cũng bất quá là khảo nghiệm đối với tâm cảnh tu vi của kiếm giả, còn có đối với pháp tắc cô đọng. Cho nên nói, ngày hôm nay Lục Thanh có thể vượt qua nhất trọng lôi kiếp này, hắn liền có thể nắm giữ pháp tắc, mà độ không qua, chỉ có một kết cục thân vẫn. Tiểu tử, trùng nhập vào trong lôi kiếp. Thanh âm Diệp lão đột nhiên vang lên. Cái gì? Lục Thanh ngẩn ra. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng uy thế của lôi kiếp. Kiếp lôi ở bên trong chính là dung hợp chư thiên pháp tắc. Tuy rằng bên trong không có phong lôi pháp tắc, nhưng uy năng như trước không phải hắn có thể ngăn cản. Cho dù là đối với Diệp lão có bao nhiêu tín nhiệm, giờ khắc này Lục Thanh cũng có chút do dự. Bảo vệ cho tâm thần, không phải là không có phong lôi pháp tắc, mới như vậy mà đã khiến tâm cảnh của ngươi dao động sao? Nam tử Hán đại trưởng phu ít chút nhu nhược. Có vi sư ở đây, coi như là thiên đạo cũng muốn đấu một trận. Trong mắt Lục Thanh bắn ra hai đạo thần mang làm người ta sợ hãi. Định thần nhìn lên lôi kiếp trên chính tầng trời, trong lòng một ngọn lửa giận thiêu đốt. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi ngăn trở ta thành tựu kiếm hoàng, đợi ta tu vi đến ngày thành tựu, tất chẳng ngươi dưới kiếm. Tiểu tử nói rất đúng. Tiếng cười cuồng ngạo của Diệp lão vang lên. Lục Thanh bước tới một bước, bãi đá dưới chân phạm vi hơn 10 trượng tức khắc thoát phá, vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía, ẩm cuốn theo một mảnh bụi đá, cả người Lục Thanh tràn ngập một tầng phong mang khí màu vang kim, hướng tới lôi kiếp trên 9 tầng trời phóng đi. Lục Thanh, không thể. Tử Dương Kiếm Hoàng quát to. Lục Thanh, cách đó không xa, Huyền Minh đột nhiên trợn mắt, một bước bước ra, dừng tay. Bên cạnh, Lạc Thiên Phong một phen kéo hắn lại. Hắn bị lôi kiếp tập trung, ngươi không thể tới gần được, không nhúng tay được. Một khi dẫn hạ thiên phạt, ai đều cứu không được ngươi. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói. Nhưng mà Lục Thanh hắn, ánh mắt Huyền Minh ảm đạm xuống, quá xúc động. Lạc Thiên Phong thở dài một tiếng, ánh mắt dõi theo thân ảnh Lục Thanh giống như lợi kiếm lao thẳng lên 9 tầng trời. Tin tưởng hắn, Lục Thanh không phải là người lỗ mãng. Ngừng cước bộ, ánh mắt Huyền Minh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh. Bên cạnh, nhiều kiếm hồn đại sư đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không ai giống Lục Thanh như vậy lao thẳng vào kiếp vân, muốn chết sao? Tựa hồ là cảm nhận được lửa giận trong lòng Lục Thanh cùng khí thế không chút nào kinh sợ. Kiếp lôi nguyên bản im lặng bắt đầu rền vang. Lôi thần chùy lăng không hạ xuống. Đột nhiên một đạo lôi quang màu tím thấm dọc theo thân chùy ngưng tụ ở đầu mũi nhọn. Ầm ầm một đạo kiếp lôi to bằng cánh tay lăng không đánh xuống. Không gian thoát phá. Ở phía trước kiếp lôi, động hư không gian tối đen chừng vài thước một đường lan tràn tới trước mặt Lục Thanh. Động hư không gian. Trong nháy mắt kiếp lôi hạ xuống, nhiều đại sư đồng thời biến sắc. Này nhất trọng lôi kiếp, đạo thiên lôi thứ nhất liền phá khai không gian. Loại lực lượng này đã muốn tương đương với một kiếp kiếm hoàng bình thường toàn lực đánh ra một đạo pháp tắc kiếm cương. Kiếm tông đỉnh phong bình thường không sử dụng kiếm thức tinh thâm, căn bản không thể ngăn cản. Bên trong hư không, tầng phong mang khí màu vàng kim xung quanh Lục Thanh bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, toàn bộ mãnh liệt truyền vào trong cánh tay trái. Một đạo phong mang khí kiếm dài 500 trượng lăng không chém ra. Một luồng lưu quang màu vàng kim chợt lóe lên rồi biến mất. Hư không phía trên mấy ngàn trượng, chỉ thấy một đạo lưu quang tối đen vắt ngang mấy trăm trượng. yếu ớt như sợi tóc. Mà kiếp lôi màu tím thẫm kia, kể cả động hư không gian phía trước kiếp lôi vài thước, trong nháy mắt đều tiêu thất không thấy, dư thế không giảm. Tại bên trong động hư không gian, một đạo kim quang với uy thế kinh người hướng tới kiếp lôi phóng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Thạch Kiếm, Thần Đạo Ý Chí, Trung, Thần Thông Kiếm Đạo. Nhiều đại sư đồng thời cả kinh, năm người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nói Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Tử Thiên Lôi sớm đã kiến thức kim thiên kiếm thể của Lục Thanh, nhưng mà hiện giờ xem ra, uy thế càng là viễn siêu trước đó. Dùng phong mang khí chẳng phá hư không, đương kim bốn giới. Không nói kiếm phách tông sư như thế nào, ít nhất dưới kiếm phách, ít có người đạt đến. Bên cạnh, hai người trung niên đều là cả kinh. Trước đó tuy rằng đối với phong mang khí của Lục Thanh có điều kiêng kỵ, nhưng mà giờ phút này thấy được uy thế của Lục Thanh, phần thắng trong lòng cũng giảm xuống cực điểm. Hơn nữa, từ khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Thanh mà xem, hai người cơ hồ có thể khẳng định, Lục Thanh nhất định còn chưa xuất toàn lực. Phong mang khí cấp kim thiên, không nói bạch linh giới bọn hắn, coi như là ngũ đại thánh địa tại Tử Hoàng thánh giới, chỉ sợ cũng ít có người có thể đạt tới. Ở ngoài 10 dặm, nhìn phong mang khí kiếm thoát phá hư không, mấy người ni ép thanh thiên xem như chân chính kiến thức được thực lực của Lục Thanh. Trong lúc vô ý, một cái lục đệ lúc trước còn cần bọn họ chỉ điểm, hiện giờ không đến thời gian 10 năm, liền muốn thành tựu kiếm hoàng đại sư, lĩnh ngộ pháp tắc. Thực lực như vậy làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác thoáng như đã cách mấy đời. Bất quá khi cảm nhận thực lực tự thân cũng tiến bộ, mấy người lại lần nữa minh bạch, thời gian đích xác là trôi qua. Phút chốc, bên cạnh mấy người ni ép thanh thiên, một đạo hàn mang bạch sắc hạ xuống. Là ngươi, người tới một thân váy dài màu trắng, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tuyệt mỹ tản ra hàn mang băng lãnh, đặc biệt là bên trong đôi mắt. Hai con ngươi giống như băng toàn chuyển động, đem thủy khí chung quanh hấp dẫn lại đây. Long tuyết mắt đẹp chuyển động, cuối cùng rơi xuống trên người ni ép thanh thiên. Ngươi, ni ép thanh thiên bỗng nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm long tuyết, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được, ngươi ngưng tụ kiếm hồn. Ni ép thanh thiên hiện giờ, trong mấy năm gần đây được tông môn toàn lực tài bồi, đan dược phục dụng không có ít. Tu vi đã tới cảnh giới giả hồn, hơn nữa hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tận. Còn có một ít khó có thể nói rõ gì đó, có thể khiến hắn nhìn không thấu cũng chỉ có đại sư ngưng tụ kiếm hồn mới được. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, Long Tuyết chỉ là xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trên 9 tầng trời. Ni ép sư huynh, không bao lâu, Dịch Nhược Vũ cùng Minh Tuyết Nhi cũng đi tới nơi này. Gật gật đầu, ni ép thanh thiên không nói gì. Bởi vì thân hình Lục Thanh đã theo đạo kiếp lôi hạ xuống phía trước mà bắn vào trong kiếp vân. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếp vân chỉ quay cuồng vài cái liền khôi phục bình tĩnh, mà thân ảnh Lục Thanh cũng biến mất không thấy đâu. Lục đệ hắn, Đoạn Thanh Vân nhìn không được mở miệng, thanh thiên. Ni ép thanh thiên nhíu mày lại, đang định nói thì đột nhiên một thanh âm vang lên. Yên tâm, trước khi lôi kiếp tiêu thất, hắn sẽ không có việc gì. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, cũng là Long Tuyết liếc nhìn Đoạn Thanh Vân một cái, mở miệng nói. Mà một bên bàn tay nhan như ngọc nắm chặt tay Hoàng Linh Nhi rốt cục cũng hơi chút thả lỏng xuống. Bên trong kiếp vân, vô cùng thiên lôi khí màu tím thấm tràn ngập cả không gian. Vô số kiếp lôi màu tím thấm to bằng cánh tay trẻ con ở bên trong du động, thường thường hướng tới Lục Thanh bắn nhanh mà đến. Nhưng mà giờ phút này, ở chung quanh thân thể Lục Thanh đã có một quầng sáng thanh ngọc nhàn nhạt bao phủ, mặc cho kia kiếp lôi hung hãn cường thịnh, cũng vô pháp đánh bại. Bên trong kiếp vân, đó là một mảnh không gian màu tím, thị lực căn bản không thể nhìn thấy vài trượng trước mắt. Chư thiên pháp tắc chứa đựng bên trong vô cùng kiếp lôi, chỉ ở trong này một lát, Lục Thanh đã có một chút thu hoạch. Này cũng là hiện giờ Lục Thanh tiếp dẫn lôi kiếp. Do đó đột phá bình cảnh kiếm tông viên mãn, hơn nữa bên trong kiếp vân, nguyên khí trời đất sung túc dị thường, cho nên vẻn vẹn là sổ tức công phu, kiếm nguyên trong cơ thể liền bạo tăng hơn một thành. lão hỗn trướng, ngươi lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một thanh thanh ngọc tiểu kiếm dài tam tấc từ trong không giới của Lục Thanh ẩm ý đi ra. Đồng thời, thanh âm của Diệp lão ở bên trong kiếp vân truyền đãng, mặc cho kiếp lôi nổ vang rồi, cũng vô pháp đem thanh âm Diệp lão trấn áp mảy may. Mà nghe được lời nói của Diệp lão, trong lòng Lục Thanh cũng rùng mình. Bên trong kiếp vân này, thế nhưng còn có người tồn tại, kia không cần phải nói, chính là người này xuất thủ ngăn cản hắn lĩnh ngộ phong lôi pháp tắc. Có thể có được thủ đoạn như vậy, Lục Thanh có thể tưởng tượng, tu vi của người này tuyệt đối là đạt tới trên kiếm phách tông sư. Kiếm hồn cảnh, còn không có uy năng như vậy. Diệp vô tâm, ngươi rất tự tại a. Đột nhiên, từ trong kiếp vân, mỗi một cái phương hướng đều truyền đến một thanh âm xa xưa. Thanh âm đầy nho nhã trang nghiêm, bên trong tự mang theo một cỗ khí tức khiến người khuất phục. Thanh âm ở bên trong kiếp vân vang lên, chỉ khoảng nửa khắc, liền giống như trực tiếp truyền vào trong đầu, khiến tâm thần Lục Thanh run rẩy. Thông qua quầng sáng thanh ngọc chung quanh, Lục Thanh tinh tường biết, thanh âm người này đã bị thu nhỏ rất nhiều, nếu không, chỉ là thanh âm này liền đủ để tâm thần hắn trọng thương. Đồng thời, thanh ngọc tiểu kiếm mà Diệp lão sở tại cũng hộ tại trước ngực Lục Thanh. Kiếp vân bắt đầu khởi động, bên trong không gian, vô số kiếp lôi khởi động lên, ở trước mặt Lục Thanh mười trượng ngưng hiện ra một thân ảnh thon dài. Đây là một thanh niên hoàn toàn do kiếp lôi ngưng tụ mà thành. Khuôn mặt thanh niên có chút mơ hồ, nhưng cũng không thể ngăn trở uy nghiêm toàn thân bá đạo truyền ra. Không sai, chính là bá đạo, uy nghiêm này vô cùng bá đạo, tựa hồ ở trong thế giới của hắn, không còn chút nào uy nghiêm khác tồn tại. Nhân ảnh vừa mới ngưng hiện, liền giống như trở thành trung tâm của phiến trời đất này. Lôi kiếp cũng không lấy kia lôi thần trùy làm trung tâm nữa, mà là biến thành lấy người này làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn lên. Ta rất tự tại. Một tiếng cười nhạo từ thanh ngọc tiểu kiếm truyền ra. Lát sau một đạo thần quang màu xanh ngọc từ thanh ngọc tiểu kiếm bắn ra, đồng dạng ngưng tụ thành thân ảnh một thanh niên. Nhân ảnh màu xanh ngọc này đưa lưng về phía Lục Thanh, nhưng mà Lục Thanh như trước có thể từ trên người này cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc, khí tức của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Sư phụ, Lục Thanh nhịn không được mở miệng nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng của Diệp lão. Diệp vô tâm, đó là tên của sư phụ sao? Hơi hơi quay đầu lại, thanh sắc nhân ảnh trung quy không có quay đầu lại. Hắn là truyền nhân của ta, ngươi liền không thể buông tha hắn. Tử sắc nhân ảnh ngẩng đầu nhìn Lục Thanh một cái. Trong nháy mắt, Lục Thanh đúng là cảm thấy toàn thân chính mình bị nhìn thấu, không còn chút bí mật nào. Thật đáng sợ. Trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, bên trong vô tận tùy hải, chân long huyết mạch rít gào, ở phía sau Lục Thanh hiển hóa ra. Bán long thân, không gì hơn cái này. Thanh âm lãnh đạm không có một tia cảm tình, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là một câu nói bình thản. Lục Thanh cảm thấy, chân long huyết mạch đúng là run rẩy kịch liệt, tựa hồ gặp sự tình gì đó rất đáng sợ. Tình huống như vậy, Lục Thanh mới gặp lần đầu. Chân long huyết mạch là truyền thừa từ bát giai chân long ngã xuống ở đáy Bích Lạc Hải. Nói cách khác, tử sắc nhân ảnh trước mặt này là nhân vật khiến cho chân long kia khi còn sống cũng phải sợ hãi vạn phần. Ngươi rốt cuộc là ai? Cố nén chủ chấn động trong lòng, Lục Thanh mở miệng nói. Lúc này, chân long huyết mạch đã muốn tán loạn mở ra, cuộn mình trở về bên trong vô tận tùy hải. Ngươi hỏi ta là ai? Tử sắc nhân ảnh nhìn Lục Thanh nói. Cố nén chủ ánh mắt của tử sắc nhân ảnh kia do kiếp lôi ngưng tụ thành, kim sắc phong mang khí che kín toàn thân, khí tức sắc bén đem uy áp kia như đến từ hồn phách ngăn cản hơn phân nửa. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng thứ 8, không đơn giản. Xem ra Diệp vô tâm ngươi tốn không ít tâm tư, tuổi như thế mà đã có tu vi như vậy, nếu không phải lôi kiếp bị dẫn động, ta thiếu chút nữa đã xem nhẹ. Duỗi ra một bước đem Lục Thanh hoàn toàn che ở phía sau, Diệp lão nói, ngươi đã đạt tới cảnh giới như vậy rồi, còn e ngại cái gì? Nhiều người cùng tham thảo, truy tìm vô thượng chí đạo, chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Còn ai muốn phá hư căn cơ của ngươi, hoặc là tâm cảnh của ngươi đã bị che mờ. Những năm gần đây, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu toàn bộ thế gian sao? Ngươi! Dưới ánh mắt của Lục Thanh, vô số thanh động hư trường kiếm dài 3 thước ở chung quanh tử sắc nhân ảnh hiển hóa ra. Động hư trường kiếm, đây là uy thế như thế nào? Mỗi một thanh trường kiếm đều là do động hư không gian ngưng tụ thành hình, ước chừng có hơn 1.000 thanh động hư trường kiếm dày đặc cả hư không trăm trượng. Theo uy nghiêm của tử sắc nhân ảnh biến hóa mà phát ra từng trận kiếm ngâm, tựa như có được sinh mệnh. Lục Thanh thấy đông hư trường kiếm trong thời gian ngắn ngưng tụ ra, đúng là phát ra tiếng ngâm réo rắt như thần kiếm. Tiếng kiếm ngâm chấn nhiếp tâm phách. Cứ việc Lục Thanh được Diệp lão che ở phía sau, như trước có thể cảm thấy tâm thần không nhịn được rung động. Cảnh giới này, tại cái thế giới này, chỉ có thể một mình ta có được. Lời nói của tử sắc nhân ảnh như đinh đóng cột, không có nửa điểm do dự. Ta kính ngươi là nhân kiệt một thế hệ, lúc trước căn nguyên của ngươi tán loạn, liền thả ngươi một con ngựa, nhưng ngươi đừng cho rằng ta là không có cách nào bắt ngươi. Bằng tu vi hiện giờ của ngươi, với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì, phải không? Thanh âm của Diệp lão vang lên, ở giờ khắc này, tựa hồ là khôi phục bình tĩnh, ngươi liền khẳng định như vậy. Nga! Theo thanh âm cạo tử sắc nhân ảnh vang lên, động hư chi kiếm chung quanh tựa như đồng thời bị san phẳng, biến mất không còn thấy một thanh. Ngươi còn có thủ đoạn gì không có xuất ra sao? Không sai! Diệp lão không chút do dự đáp, ngươi phóng đệ tử ta một con ngựa, ít nhất trước khi hắn đạt tới kiếm thánh không được tìm hắn phiền toái. Nếu không cho dù ngươi tu vi thông thiên, ta cũng có thể khiến cho ngươi lại ngủ say vạn năm. Vạn năm này có lẽ không tính cái gì, nhưng ngươi chớ quên, có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào ngươi. Ta tin tưởng, tình huống như vậy, bọn họ là thập phần nguyện ý nhìn thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, huyết kiếm tái hiện, thượng, bên trong lôi quang, toàn thân Lục Thanh bành trướng một vòng, kim sắc phong mang khí ở trên người lưu chuyển, mái tóc dài bị nhuộm thành màu tím lúc này cũng hóa thành từ kim sắc. Tại bên trong da thịt, thủy dịch màu tím thấm lưu động, từ bên trong thân thể Lục Thanh, truyền đãng ra tiếng sấm rền cuồn cuộn, đồng thời, còn có một tầng thần quang màu trắng ngà lưu chuyển. Bên trong tầng thần quang màu trắng ngà này, lộ ra căn nguyên khí tức nhàn nhạt, nhưng mà bên trong khí tức này lại tựa như vậy mà cũng không phải vậy, tựa hồ còn cất giấu một cổ ý chí cuồn cuộn. Mà nhìn ánh mắt của Lục Thanh, rõ ràng lộ ra thần sắc mơ màng, không có bất kỳ suy nghĩ gì, có, chỉ là thần quang màu tím trắng không có bất kỳ sự sống gì. Trần cấu bất chiêm, tục tương bất nhiễm, hư không tiêu bí, hồn nhiên vô vật, vô hữu tương sinh, nan dịch tương thành, phân giữ vật vong, đồng hồ hồn niết, thiên đích vô nhai, vạn vật tề nhất, phi hoa lạc diệp, hư hoài nhược cốc, thiên bản phiền ưu, tài hạ tâm đầu, tức triển mi đầu, linh thai thanh u, tâm vô dực ngại, ý vô sở chấp, giải tâm thích thần, mạc nhiên vô hồn, thủy lưu tâm bất kinh, vân tại ý câu trì, nhất tâm bất chu ế vật, cổ kim tử tiêu diêu, tiểu tử, còn không tỉnh lại. Thanh âm cuộn cuộn của Diệp lão trực tiếp truyền vào bên trong thức hải của Lục Thanh. Ông thức kiếm màu trắng ngà đột nhiên chấn động, kim sắc phong mang khí ở trên thức kiếm đại thịnh, hồn thức mênh mông cuộn cuộn hướng thẳng xuống, trực tiếp truyền vào bên trong đan điền, mà hồn thức màu trắng ngà va chạm kiếm chủng, lại phát ra tiếng kiếm ngâm réo rắt. Thần quang trong mắt tán di, ánh mắt Lục Thanh lại khôi phục thanh minh. Đau, đau đớn xâm nhập cốt tủy. Cảm thụ được dịch thủy màu tím thấm lưu chuyển trong cơ thể ẩn chứa khí tức mãnh liệt của kiếp lôi, trong lòng Lục Thanh cả kinh. Tiểu tử, vẫn do dự cái gì, còn không vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh. Thanh âm Diệp lão lại vang lên. Không dám chậm trễ, Lục Thanh liền vận chuyển tâm pháp. Trong lúc nhất thời, thủy dịch màu tím thấm tức khắc hóa thành vô số đạo kiếm nguyên màu tím trắng, thấm vào bên trong da thịt toàn thân. Đồng thời, Lục Thanh cũng chú ý tới thanh thạch kiếm to lớn trước mặt. Đây là... Trong lòng Lục Thanh vừa động, chuôi thạch kiếm này là hắn lúc trước ở ngũ hành kiếm mộ lấy được. sau đó liền cất bên trong không giới, vẫn không có để ý tới. Giờ phút này như thế nào lại phát sinh biến hóa như vậy? Cảm thụ được trên thạch kiếm phát ra ý chí mênh mông cuồn cuộn, đúng là khiến hắn sinh ra cảm giác không thể ngăn cản. Rốt cuộc đó là dạng lực lượng gì? Trước đó, quá trình thạch kiếm tự động đón đỡ kiếp lôi, cũng theo kiếp lôi biến thành thủy dịch truyền vào trong đầu hắn. Ầm ầm trên 9 tầng trời, lôi kiếp phạm vi vài dặm rốt cục bạo nộ, lôi vân màu tím thấm cấp tốc tụ tập lại. Mắt thường có thể thấy được vô số kiếp lôi bắt đầu hướng tới lôi thần trùy ở trung ương tụ tập lại. Lôi thần trùy, dung hợp sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Hắn rõ ràng cảm giác được, lôi thần trùy ở bên trong đan điền hắn dĩ nhiên tiêu thất không thấy, mà bởi vì đã nhận chủ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Khí tức của lôi thần trùy trong đan điền, cùng với lôi thần trùy huyền phù trong kiếp vân giống nhau như đúc. Tử mang chói mắt bộc phát, lôi thần trùy lại nện xuống. Oanh trong nháy mắt, âm lãng bàng bạc truyền khắp phạm vi trăm dặm, đại địa chấn động, ở ngoài 10 dặm, tức khắc xảy ra hỗn loạn. Âm lãng truyền khai, trừ bỏ kiếm giả đã ngoài kiếm giả đại thiên vị, những kiếm giả khác toàn bộ phun ra một ngụm tâm huyết. Thiên uy như vậy, cho dù là cách xa 10 dặm, vẫn như trước không phải bọn họ có thể thừa nhận. Ngay lập tức, cả đại thế lực, chính là các kiếm giả ngoại tộc đều có hành động, mọi người không dám chậm trễ, lại thối lui về phía sau vài dặm. Đạo kiếp lôi thứ 3, Nhan Như Ngọc trong lòng lẩm bẩm nói. Thanh Thiên, bên cạnh, Dư Cập Hóa mở miệng nói. Lắc lắc đầu, ni ép Thanh Thiên nói, lôi quang che lấp hết thảy, căn bản không thấy được một chút. Nói xong, ánh mắt ni ép Thanh Thiên chuyển hướng về phía Long Tuyết. Ta cũng nhìn không thấu. Tựa hồ phát hiện ánh mắt ni ép Thanh Thiên, Long Tuyết lạnh nhạt nói. Trung quanh Lang Nha Sơn, Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau. Mộc Điện Chủ, ngươi có thấy cái gì hay không? Trung niên đến từ Bạch Linh giới mở miệng nói. Cười khổ một tiếng, Mộc Thanh Nguyên nói. Uy thế của nhất trọng lôi kiếp đã vượt qua tưởng tượng, cho dù là so với nhị trọng lôi kiếp cũng không kém bao nhiêu. Bất quá dựa vào phong lôi kiếm cương của Lục Đại Sư, hẳn là có thể thuận lợi vượt qua. Nhưng mà hiện giờ xem ra, tâm mã kiếp chỉ sợ lợi hại hơn rất nhiều. Hy vọng tâm cảnh của Lục Đại Sư kiên định, có thể thuận lợi vượt qua. Bên cạnh, Tử Thiên Lôi nhướng mày, thiên đạo chẳng lẽ biến hóa, lôi kiếp cũng sẽ chọn người. Tử Đại Sư nói cẩn thận, Mộc Thanh Nguyên vội vàng nói, thiên đạo uyên thâm khôn cùng, nhân quả bên trong biến hóa, không phải tu vi cảnh giới chúng ta có thể sáng tỏ. Lôi kiếp của Lục Đại Sư hôm nay, chính là thuyết minh hắn cùng với người thường bất đồng. Tin tưởng vượt qua lôi kiếp này, thực lực của hắn nhất định sẽ xa xa vượt qua một kiếp kiếm hoàng bình thường mới tiến giai. Gật gật đầu, Tử Thiên Lôi, nguyên do là như thế. Bên trong lôi quang, giờ phút này, một đạo kiếp lôi màu tím thấm cực nhỏ từ trên trời giáng xuống. Đạo kiếp lôi này khác biệt với hai đạo kiếp lôi trước đó giáng xuống. Bên trong thậm chí ẩn chứa một tia lôi quang màu tím đen nhỏ bằng sợi tóc. Đạo kiếp lôi vừa giáng xuống, Lục Thanh liền cảm thấy áp lực trầm trọng. Kiếp lôi màu tím đen, Lục Thanh tất nhiên đã gặp qua. Uy thế khủng bố kia, hoàn hảo hiện giờ chỉ là một đạo nhỏ như vậy, dùng hết toàn lực cũng đủ để ngăn cản. Ầm ầm kiếp lôi thứ phá hư không, một vòng lại một vòng động hư không gian thoát phá mở ra. Tựa như xuyên qua vô số không gian, một vòng tròn động hư không gian vài thước đem đạo kiếp lôi bao phủ. Nhưng mà không đợi Lục Thanh có động tác, thanh thạch kiếm huyền phù trước mặt lại phát ra một trận kiếm ngâm kịch liệt. Tiếng kiếm ngâm trực tiếp truyền vào trong lòng Lục Thanh, đối mặt với tiếng kiếm ngâm, tuy rằng không có nhằm vào hắn, nhưng như trước khiến trong lòng Lục Thanh sinh ra cảm giác không thể ngăn cản. Ầm ầm khí lãng mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía, đạo kiếp lôi thứ ba đánh xuống trên thạch kiếm, tức khắc đánh ra một vòng khí lãng khủng bố, hư không chấn động. Vô số động hư không gian giống như mảnh gương nhỏ rơi vỡ, tán lạc ra bốn phương. Ông từ trên thạch kiếm lại bộc phát ra thần quang màu trắng ngà mãnh liệt. Phút chốc, một đạo kiếm quang màu xanh ngọc từ trong không giới trên cánh tay phải Lục Thanh chui ra. Nhanh như chớp cuốn lấy một tia sáng màu trắng ngà, liền chui trở về bên trong không giới. Ngâm thạch kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm mãnh liệt tựa như nổi giận. Không sai, chính là nổi giận. Không biết vì sao, Lục Thanh rõ ràng cảm ứng được tâm tình của thạch kiếm. Bên trong thanh thạch kiếm này, thật sự có chứa đựng kiếm linh. Hừ, keo kiệt có ích lợi gì, còn không phải bị ta đoạt một đạo. Trong đầu Lục Thanh cũng vang lên thanh âm có chút đắc ý của Diệp lão. Tuy rằng không biết tia sáng màu trắng ngà kia là cái gì, nhưng có thể bị Diệp lão nhớ thương thời gian dài như vậy, kia nhất định là bảo vật khó lường. Mà giờ phút này, thạch kiếm tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà lại không có xuất thủ cướp đoạt lại, mà tiếp tục bắn ra một đạo thần quang màu trắng ngà nữa, đem đạo kiếp lôi thứ ba đánh xuống bao phủ vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, ở hắn xem ra đạo kiếp lôi màu tím đen thập phần phiền toái này, khi gặp phải đạo thần quang màu trắng ngà, đúng là lại chịu thua, cùng trước đó giống nhau, hóa thành thủy dịch màu tím so với trước đó càng thêm thâm thúy, tức khắc lại trùng nhập vào bên trong lỗ chân lông toàn thân hắn. Không dám chậm trễ, Tử Hoàng kiếm thân kinh vận chuyển, lúc này kiếp lôi chuyển hóa thành thủy dịch cơ hồ vô cùng vô tận, phong lôi kiếm nguyên chuyển hóa thành cũng đồng thời vô cùng vô tận. Hưu lúc này, trên 9 tầng trời, một đạo tử sắc thần mang lại lao xuống, lập tức dung nhập vào bên trong cơ thể Lục Thanh. Lôi thần trùy. Trong lòng Lục Thanh vừa động, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ là vì cái gì lôi thần trùy bên trong cơ thể chính mình lại dung nhập với lôi thần trùy kia ở bên trong lôi kiếp. Có chút không rõ nhân quả bên trong, Lục Thanh liền không hề suy nghĩ nữa, mà tiếp tục toàn lực vận chuyển Tử Hoàng kiếm thân kinh. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, từ bên trong kiếp vân, hai tia sáng pháp tắc một tím một trắng óng ánh từ trên trời giáng xuống, chui vào bên trong đan điền của Lục Thanh. Tia sáng pháp tắc này chói mắt dị thường, cho dù là lôi quang vờn quanh cũng không thể ngăn cản ánh sáng phát ra. Pháp tắc buông xuống, Tử Thiên Lôi trầm giọng nói, vượt qua lôi kiếp rồi. Không sai, đơn thuần vượt qua lôi kiếp rồi. Nhưng mà tâm mã kiếp còn chưa có vượt qua, thiên đạo lôi kiếp còn chưa có tán đi. Bên cạnh, Mục Thanh Nguyên trầm giọng nói, đồng dạng pháp tắc thần quang, cũng được nhiều đại sư chung quanh nhìn thấy, ở ngoài 10 dặm, lôi kiếp đã qua. Thần sắc của Ni Ép Thanh Thiên vừa thả lỏng lại lần nữa trở lên ngưng trọng. Đã qua rồi sao? Đoạn Thanh Vân lộ ra thần sắc vui vẻ. Nhưng mà nhìn thấy thần sắc Ni Ép Thanh Thiên trầm ngưng, lại hỏi, làm sao vậy? Lôi kiếp đã qua, còn có tâm ma. Cũng là Long Tuyết ở một bên lạnh nhạt nói. Tâm ma. Sắc mặt Đoạn Thanh Vân trầm xuống, giống như nghĩ tới cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Lang Nha Sơn bị lôi quang bao phủ, trong mắt hiếm thấy hiện lên thần sắc khâm phục. Lựa chọn nơi này để độ kiếp, sợ là hắn sớm đã quyết định. Nơi này, trong lòng Triệu Thiên Diệp vừa động, thốt nhiên biến sắc, ý của hắn là, ở chỗ này, dẫn ra tâm ma lớn nhất trực diện mà phá. Ni Ép Thanh Thiên lập tức tiếp lời, nói tiếp, đó chính là khí phách của kiếm hồn đại sư sao? Đỉnh Lang Nha Sơn, sau khi phong lôi pháp tắc nhập thể, Lục Thanh liền ngồi xuống xếp bằng, hai mắt nhắm lại, tựa như lâm vào ngủ say, trước mặt. Sau khi thanh thạch kiếm phát ra vài đạo thần mang màu trắng ngà, cũng giống như uể oải, lập tức chui vào trong không giới. Lúc này, ở bên trong không giới của Lục Thanh truyền ra hai tiếng kiếm ngâm sắc bén, kéo dài hơn nửa nén hương mới đình chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Thạch kiếm, thần đạo ý chí, hạ, ngươi là đang uy hiếp ta. Tử sắc nhân ảnh trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong lôi kiếp vang lên lôi âm cuồn cuộn. Xem như vậy đi, ta chỉ có một cái đồ đệ như vậy. Không có lùi lại, Diệp lão mở miệng nói. Phía sau, Lục Thanh nhìn hai bóng dáng trước mặt, chưa từng có một khắc nào. Trong lòng hắn hội ẩn chứa chiến ý bàng bạc như thế. Bên trong vô tận tùy hải, chân long huyết mạch nguyên bản thoát phá lại lần nữa ngưng tụ lên. Thậm chí so với trước đó càng thêm ngưng thật, chân long huyết mạch giống như thực chất ở trên không tùy hải rít gào, phút chốc tràn ngập cả hư không. Ở ngoài kiếm cốt, chân long huyết mạch hiển hóa ra, long thân quấn quanh, bảy cái long chảo bám vào trên kiếm cốt, long vị quấy động, long thủ giảo hợp, đồng thời, cả người Lục Thanh tản mát ra một tầng thần mang màu tím trắng. Huyết mạch dung hợp. Tử sắc nhân ảnh có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới, lần này lại khiến cho huyết mạch hắn hoàn toàn dung nhập vào bên trong khí huyết, tuy hai mà một. Từ nay về sau, chân long huyết mạch liền xem như chân chính thuộc về hắn. Dừng một chút, tử sắc nhân ảnh lại nói, Diệp Vô Tâm, lần này tính ngươi thắng, đây chỉ là một phần thần niệm của ta. Nếu bản thể của ta ở đây, tất nhiên không buông tha các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tử sắc nhân ảnh liền lại hóa thành kiếp lôi nhẹ nhẹ, tiêu tan bên trong kiếp vân. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Diệp lão ở trước mặt Lục Thanh lại hóa thành một thanh thanh ngọc tiểu kiếm, chui vào không giới trong lòng bàn tay Lục Thanh. Sư phụ, Lục Thanh mở miệng nói, không nên hỏi, hiện giờ những thứ đó, còn không phải ngươi có thể biết. Kiếm phách, đạt tới cảnh giới kiếm phách ta sẽ nói cho ngươi. Thanh âm có chút mệt mỏi của Diệp lão vang lên. Dạ, không nói gì thêm, Lục Thanh chỉ là gật gật đầu. Hắn biết, xét đến cùng vẫn là thực lực của hắn không đủ. Tiểu tử, đi xuống đi, lôi kiếp này lập tức sẽ trải dài ra phong lôi pháp tắc. Vi sư liền không nhúng tay, thiên đạo lôi kiếp, vẫn là muốn chính ngươi đến độ. Gật gật đầu, thân hình chợt lóe. Ngay sau đó, Lục Thanh liền đi ra khỏi phạm vi kiếp vân, quầng sáng thanh ngọc chung quanh hắn cũng đồng thời tiêu thất không thấy. Đi ra, Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Tử Thiên Lôi trong lòng đồng thời vui vẻ. Bên cạnh, Huyền Minh hít một hơi thật sâu, ở ngoài 10 dặm. Đi ra, Đoạn Thanh Vân nhảy nhót lên, cho dù hắn đã là kiếm sư hộ pháp, đúng là cũng không thể bảo trì sự trầm ổn. Sư tổ mẫu, ân, đi ra là tốt. Đi ra là tốt. Bàn tay nhan như ngọc nắm chặt tay Hoàng Linh Nhi rốt cục cũng buông lỏng. Hiện giờ, đạo kiếp lôi thứ nhất của nhất trọng lôi kiếp đã muốn giáng xuống. Chỉ còn lại hai đạo nữa. Một lần nữa hạ xuống bãi đá. Giờ khắc này, Lục Thanh rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Lúc này, hắn rốt cuộc cảm giác được chân long huyết mạch tồn tại. Đồng thời, khí huyết cả người hắn bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Chân long huyết mạch giống như bản thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời dẫn động huyết mạch. Huyết mạch này, đó là chân long huyết mạch thuộc về Lục Thanh hắn. Chân chính thoát ly truyền thừa một thế hệ bát giai chân long, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Bên trong thức hải, trên thức kiếm màu ám kim bao phủ một tầng căn nguyên long lực màu trắng ngà. Căn nguyên long lực màu trắng ngà này vốn là theo long nguyên dịch cùng dung nhập bên trong chân long huyết mạch. Hiện giờ theo chân long huyết mạch chân chính thay thế khí huyết cả người Lục Thanh, cũng tự động tách rời ra, đi tới bên trong thức hải. Ông phát ra một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt, căn nguyên long lực màu trắng ngà lập tức trùng nhập bên trong thức kiếm. Nháy mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy thế giới trước mặt biến thành một mảnh màu trắng ngà, lôi kiếp màu tím thẫm cũng đồng thời xảy ra biến hóa. Bên trong lôi kiếp, vô số tia sáng các màu. Tại giờ khắc này đúng là có vẻ vô cùng thân thiết, giống như chỉ cần hắn hơi chút dẫn động, liền có thể buông xuống dưới. Đồng thời, tại bên trong vô số tia sáng, có hai tia sáng thô to nhất, một tím một trắng tản ra thần quang mờ mịt, hai tia sáng quấn quanh cùng một chỗ, tuy hai mà một. Phong lôi pháp tắc. Trong lòng Lục Thanh chấn động, tử sắc nhân ảnh kia vừa rời đi, phong lôi pháp tắc rốt cục thoát ly trói buộc, hiển hóa ra. Mà khi phong lôi pháp tắc hiển hóa, trong nháy mắt, trong đán điền của hắn, bên trong không gian kiếm chủng, tiên thiên phong lôi châu hóa thành quang đoàn màu tím trắng đột nhiên bắn ra một đạo linh quang, rót vào lôi thần chùy dài ba tấc ở bên ngoài kiếm chủng, ầm ầm tiếng sấm rền cuồn cuộn ở bên trong đan điền vang lên. Trong lúc nhất thời, đúng là truyền khắp toàn thân Lục Thanh, khí huyết cả người rung động, cái gì cũng vô pháp nghe được. Lúc này, bên trong không giới, thanh ngọc tiểu kiếm tản ra một vòng tròn linh khí màu xanh ngọc, đem hết thảy bên trong không giới trấn áp xuống. Không nghĩ tới, ngươi đã sớm an bài rồi, làm như vậy, ngươi cho là thật sự tốt sao? Không nghe được một chút thanh âm, lúc này, Lục Thanh hoàn toàn bị vô số tia sáng bên trong lôi kiếp hấp dẫn. Không gian kiếm chủng, tinh không ngũ sắc đồng thời bộc phát ra quang mang chói mắt, vô số quang mang tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một màu trắng ngà tinh thuần. Mắt thường khó có thể thấy, vô số tia sáng pháp tắc đồng thời bắn một đạo thần mang so với sợi tóc còn nhỏ hơn, đem Lục Thanh bao phủ đi vào. Tâm thần một trận thả lỏng, tựa như chìm vào bên trong một cảnh giới nào đó, Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như đắm chìm ở bên trong sơn tuyền, không bao giờ nguyện tỉnh lại. Hưu phút chốc, một đạo lôi quang màu tím từ đan điền của Lục Thanh bắn ra, coi như là đám người Tử Dương Kiếm Hoàng, cũng chỉ cảm thấy trước mắt thần quang chợt lóe, liền rốt cuộc không nắm giữ được bất kỳ cái gì. Răng rắc, trung tâm lôi kiếp, lôi thần chùy cực đại đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh người, không gian chấn động. Một đạo kiếp lôi màu tím thẫm so với trước to gấp đôi đánh xuống. Hư không thoát phá, động hư không gian tối đen cơ hồ đem đạo kiếp lôi bao hàng, mang theo uy thế hủy diệt cổ kim hướng tới Lục Thanh chém thẳng xuống. Lục Thanh, Huyền Minh gầm lên một tiếng. Sư phụ, Lục đệ, Thanh nhi, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang lên, lại nhìn Lục Thanh, đối mặt kiếp lôi đánh xuống, lại giống như mất đi ý thức. Vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại. Ý thức Lục Thanh hoàn toàn trầm luân. Bên trong thức hải, thức kiếm nguyên bản có màu ám kiếm, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành màu trắng ngà. Ở chung quanh thân kiếm, lại có một tầng phong mang khí màu vàng kim bao phủ. Một cổ căn nguyên khí tức hướng tới chung quanh chậm rãi khuếch tán ra. Ngâm phút chốc, một tiếng kiếm ngâm réo rắt dự lòng bàn tay phải của Lục Thanh vang lên. Lát sau, một thanh thạch kiếm to lớn từ bên trong bắn nhanh mà ra. Này trong nháy mắt, Lạc Tâm Vũ đứng ở ngoài lôi kiếp đột nhiên cảm thấy ngũ hành kiếm chủng của chính mình rung động kịch liệt. Bên trong không gian lôi kiếp bao phủ như có thứ gì đó hấp dẫn hắn. Nhưng mà, theo đạo kiếp lôi thứ hai đánh xuống, lôi quang bao phủ chung quanh đã muốn nồng đậm đến cực điểm, không thể nhìn thấy được một chút quang cảnh bên trong. Kia rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Lạc Tâm Vũ đầy nghi hoặc, căn cứ theo truyền thừa trong trí nhớ của hắn, có thể khiến cho kiếm chủng của hắn có phản ứng, chỉ có vài món đồ vật, số lượng không nhiều lắm, chẳng lẽ Lục Thanh hắn có được sao? Bên trong lôi quang, thạch kiếm vừa mới xuất hiện, liền bày ra uy năng lớn lao, thần quang màu trắng ngà bạo khởi. Thần quang này, tuy rằng không bằng căn nguyên long lực lộ ra căn nguyên khí tức, nhưng lại giống như ẩn chứa một loại ý chí cuồn cuộn. Ý chí này, tựa hồ muốn đem hết thảy trước mặt phá hủy. Tiếng kiếm ngâm vô cùng từ trên thạch kiếm vang lên. Ngâm đạo kiếp lôi thứ hai trực tiếp rơi xuống trên thạch kiếm. Nếu năm người Tử Dương Kiếm Hoàng ở đây sẽ khiếp sợ phát hiện, động hư không gian bao vây lấy kiếp lôi giống như chịu trấn áp, trong thời gian ngắn liền khép lại. Lộ ra kiếp lôi màu tím thẫm bên trong. Kiếp lôi màu tím thẫm rơi vào trên thạch kiếm, giống như hóa thành thủy dịch, trực tiếp đem cả người Lục Thanh bao hàng. Không gian chấn động, này thủy dịch màu tím thẫm đem Lục Thanh bao hàng vào, hư không chung quanh liền chấn động mãnh liệt. Bất quá Lục Thanh mất đi ý thức, cứ việc bị thủy dịch màu tím thẫm bao vây lấy, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Ông tựa hồ cảm thấy mất kiên nhẫn, thạch kiếm lại phát ra một tiếng ngâm cao vút, lập tức từ mũi kiếm bắn ra một dòng khí màu trắng ngà, rơi vào trên người Lục Thanh.